Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tập 1, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Tôi đáp và mỉm cười, mặt khác vì không có ngựa trạm, tôi buộc phải đi bộ dọc ngang qua các thung lũng và ngọn đồi và dẫm lên những đầm lầy. Thiếu gia nhân, tôi đành tự phục vụ chính mình, cho nên ông thấy tôi cao lớn và mạnh khỏe. Sự tầm thường mà ông không vui lòng đã giúp ích tôi rất nhiều, và Spalletta mà ông nguyền rủa, trai lại, chúng ta phải ban phúc cho hắn vì đã đánh cắp tiền của tôi. Với cảnh xa qua mà đáng lẽ ông bảo bọc quanh tôi sẽ trở nên kền càng nặng nề. Có lẽ, thưa đức ông già nói với tôi, nhưng thật khổ tâm cho mẫu thân phu nhân của ông khi biết rằng ông đã khao khát hay tiếc nuối điều gì đó. Nỗi bất hạnh như thế sẽ không còn nữa. Tôi mang đến cho ông tháng 10 đầu tiên của tiền chu cấp sẽ được trợ cấp cho lòng mãi mãi. Và ông đếm cho tôi 2.000 EQ vàng, 24.000 EQ mỗi năm. Creon kêu lên, ngang bằng như thế. Cậu giàu quá chàng trai, quá giàu. Đó là một tài sản dương giả vào thời mà không ai còn tiền nữa. Và phải, tôi nói với đầy tớ của mẹ tôi, có số tiền thật đáng kể dành cho tôi, vì giá mà tôi sống 50 năm. Các con của ông sẽ tiếp tục lãnh. Ông già mỉm cười nói, đừng sợ gì hết, ông không xài cạn kiệt kho tiền này đâu. Bạn ơi, tôi thì thầm, nếu mẹ tôi đã tiết kiệm mọi thứ đó bằng châu báu của bà, chắc là có nhiều lắm. Nhiều lắm, ông nghiêm nghị nói, thật vậy, nhiều lắm. Và tôi nói thêm, Esperance nói tiếp khi trao đổi với Cleon, mọi chuyện đó thật lạ lùng có phải không? Phải, chàng trai, hiệp sĩ thở dài. Để kết thúc, thưa ông già đã ở bên tôi suốt cả ngày, vuốt ve tôi một cách cung kính, làm cho tôi âu yếm yêu mến ông. Rồi sau khi buộc tôi hứa đừng đi theo ông và đừng hỏi ông điều gì đi chăng nữa, ông ra đi. Tôi không gặp lại ông nữa, mà chỉ là hàng tháng 2.000 EQ đến với tôi. Nhưng còn tên Spalletta, Trion hỏi, hẳn có biết điều gì không? Không, bởi vì ông già cũng có cùng nhận xét như tôi, đã trả lời tôi rằng Spalletta là do ông giới thiệu vào để làm quản gia cho tôi và chỉ giao tiếp với ông. Bây giờ tôi chỉ còn hỏi ông, thưa ông hiệp sĩ, liệu câu chuyện kể của tôi có soi sáng như ông gì ông thấy tối tăm trong những lời nói của tôi, và liệu ông có hiểu hơn lá thư của mẹ tôi không? Rion không trả lời, lại mở ra và đọc lại lá thư đó. Rồi ông nói với Esperon, tôi nghĩ rằng tôi hiểu. Nếu có điều gì đó khiến tôi quan tâm và có thể thỏa mãn được tôi, liệu có không kín đáo khi hỏi ông không? Tôi còn chưa biết rõ lắm. Tôi đành im lặng, thưa ông, tôi xin lỗi. Creon suy nghĩ một lúc. Xin lỗi, này cậu, cậu nói bức thư này đã đến tay cậu cách đây 6 tháng. Đúng vậy, và do đó cách đây 6 tháng, cậu đã giữ bức thư này vốn dành cho tôi. Cậu không gấp rút chút nào. Esperon đó mà. Tôi đã làm sai sao? Chàng hỏi, tôi không nghĩ mình phải gấp rút. Ý muốn của mẹ tôi đã đòi hỏi tôi điều gì? Không được chống lại ông The Creon thì tôi đã không làm vậy. Mang một thông điệp cho ông The Creon thì tôi mới vừa làm. Chắc chắn tôi có thể gấp rút hơn. Nhưng ông gây chiến đó đây, cách xa tôi. Đó là một chuyến đi cần tiến hành, tôi thu nhận, gây phiền nhiễu lớn cho tôi vào lúc đó. Chắc một chuyện tình nào đó khiến cậu bận tâm chăng? Phải, thưa ông, Esperon đáp và mỉm cười thật đáng yêu. Tôi xin ông hãy tha thứ cho tôi. Thanh niên rất ích kỷ, họ không muốn mất đóa hoa nào được gieo cho tuổi thanh xuân. Tôi không trách cậu, Creon nói, nhưng những mối tình đó đã chấm dứt rồi à? Những đóa hoa nọ hẳn đã tàn phai, nên hôm nay tôi mới gặp cậu. Không, thưa ông, tạ ơn Chúa vì tình nương của tôi thật đáng sùng bái. Tuy nhiên, cậu đã rời nàng để đến gặp tôi. Vậy thì không, Esperon vui tươi đáp. Không, thưa ông hiệp sĩ, tôi không tính toán cả hành động tốt này. Ông sẽ tha thứ cho tôi vì tôi thẳng thắn. Tôi chỉ đến bên ông để theo tình ương của tôi. Thật thế à? Nàng đến ở gần bên tôi trong gần nửa năm. Cha nàng gọi nàng về một ngôi nhà mà ông có những vùng phụ cận Saint-Denis. Và cậu phải thú nhận, dù đó không phải là nhà dân sự, là nhà khi đi qua con đường dẫn đến Saint-Denis, thì biết rằng ông đóng quân ở phía này, nên tôi yêu cầu được gặp ông. Thật ra, như người ta nói, một công đôi việc. Thêm một lần nữa, thưa ông hiệp sĩ, tôi vẫn xin hãy độ lượng. Sự thẳng thắn này chỉ là thô lỗ, nhưng tôi thà vô lễ với Creon dũng cảm còn hơn là dối trá với ông. Bây giờ thông điệp của tôi đã được trao, tôi sẽ chào ông thật tôn kính và đi tiếp con đường của mình. Gặp lên thế kia. Trên đường đi, tôi đã nhận một bức thư nhỏ của người mà tôi quan tâm. Người ta hẹn tôi vào một ngày, một giờ tại một nơi cụ thể. Đó là một cuộc hẹn mà tôi không thể bỏ lỡ dịp nhận xét một cách thành kính như một giới luật. Nếu lỡ hẹn thì sẽ chịu hình phạt thảm khốc. Thật thế, đó là một phụ nữ có chồng mà. Không đâu, là một tiểu thư, nhưng là không được tự do, cho nên tôi phải thật cẩn thận đề phòng. Và tôi không có nhiều thời gian lắm. Nhưng Kryon buồn bã nói, tôi làm ông không vui chăng thưa ông? Nhưng cậu khiến tôi lo âu, và tôi không muốn lo lắng về ông. Esperan ngạc nhiên nhìn Kryon, điều đó đến từ việc cậu được giao phó cho tôi. Hiệp sĩ dỗ dã nói, lúc nào cuộc hẹn xảy ra, ngày mai, ở đâu, tôi không hỏi để biết tên tình ương của cậu, nhưng chỉ là để phán đoán khoảng cách. Đó là gần một ngôi làng nhỏ có tên là Ormesson. Tôi biết ngôi làng đó, tôi đã bị đánh và bị thương ở đấy. Kryon nói, à, thật sao, sự quen biết đó thật đáng tiếc. Phải, nhà Balzac Dantray cũng có một ngôi nhà gần đó, là lâu đài nhỏ với nhiều hào sâu. Esperan đỏ mặt tía tai, nhưng vị hiệp sĩ không nhìn thẳng vào mặt chàng. Chàng có thể giấu bộ mặt đó bần này do cái tên Dantray mà Kryon vừa phát ngôn ra một cách vô tư. Cần 8 giờ để đi đến đó, hiệp sĩ nói tiếp mà không nhận thấy gì cả. Cậu có nhiều thời gian cần thiết, hãy ở đây một lát, tôi có chuyện cần nói với cậu. Tôi nghĩ vậy, như ông mong muốn, thưa ông, Esperan nói và cung kính nghiêng mình. Nhưng tôi sẽ làm gì đây khi đợi lệnh của ông? Hãy gặp lại Ponti, người được cậu bảo vệ đang rình rập đằng kia và hy vọng ở cậu như một linh hồn chịu cực hình. Đi đi, trong khi tôi ở lại đây thu thập kỷ niệm. Esperan rời xa, Kryon dõi theo chàng với một ánh mắt trìu mến, và khi chàng mất hút thì ông gục trán vào tay và mơ mộng. Chương 6. Một cuộc phiêu lưu của Kryon. Đằng sau mí mắt khép kín của ông lướt qua chậm chậm từng hành động đời ông rất dài và đã hoàn thành từ lâu. Ban đầu là những thành tích của ông dưới thời đức vua Henry II, những cuộc chiến tranh tôn giáo lớn dưới thời François đệ nhị và Charles đệ cũ, buổi sáng Amboise, đêm ở Saint-Barthélemy. Mọi chuyện đã trôi qua nhuộm sắc đỏ máu, ba ách cai trị đỏ ửng. Tuy nhiên, ký ức của Kryon dừng lại vào một ngày huy hoàng, mặt trời thiêu đốt biển mênh mông, hàng trăm cánh buồm, 500 hàng ngàn cờ xí đủ màu, đông đưa trên làn sóng thiên thanh của vịnh Le Pont. Cả châu Âu ở đó được thể hiện bằng các hiệp sĩ, vua thổ Selim đệ nhị, chống những người cơ lớt giáo, những hạm đội sừng sỏ, cuộc đụng độ đã diễn ra. Kryon thấy mình cầm kiếm trên tay, ở trên một chiếc thuyền xấu mà không ai dám điều khiển. Chiếc thuyền mong manh này mở ra hướng đi cho đội chiến thuyền lớn của Đông Soan Dutris. Kryon đã đánh rất nhiều vào ngày hôm đó, khi ông trở nên bất tử. Ngày hôm đó cả châu Âu đã biết đến tia chớp của thanh kiếm ông. Chính Kryon mang đến Rome cho giáo hoàng Gia Đệ Ngũ tin chiến thắng này. Rome, một nơi đẹp đẽ làm sao, và vị giáo chủ già đã ôm siết Kryon trong vòng tay, cảm ơn lòng dũng cảm của ông nhân danh toàn thể người đạo Thiên Chúa. Quang cảnh đáng giá một cái vuốt da của Venice, lúc đó mặt trời gieo rắc phấn vàng khi hạ xuống bên họ những ngọn đồi Visanta và phá nước mặn, khi những mái dòm của thánh đường Sa Mạc đỏ ửng như một viên kim cương gắn vào mỗi cửa kính Bucherati, và hai chiếc chuông đồng thao của đồng hồ trên quảng trường cất lên thật nhịp nhàng với tiếng búa đồng gõ giờ cho những chiếc tàu bỏ neo trước mặt Escavon. Lúc ấy đám rước chậm chậm ra khỏi mái dòm thép vàng của Sa Mạc, ném hoa hồng và khói sương lên những mái đầu cúi xuống của các tín đồ. Nhưng điều đó là gì nếu quảng trường Lát Cẩm Thạch đầy ắp khán giả, nếu một cuộc tranh tài đang được chuẩn bị mà trong đó người ta thay Kryon chiến đấu? Ngày đó đã đến, Venice rất ngưỡng mộ người chiến binh Cẩm Thạch. Thánh Theodore Venice chỉ biết con ngựa đồng dỗ trai cuồng nhiệt với những kỳ tích của chàng hiệp sĩ Pháp. Sự cường tráng khéo léo đã tấn công tự chủ, tích nhân lời kiêu hãnh của con ngựa chiến, sự nồng nhiệt kình địch của cả hai mong chờ chiến thắng, của sự va chạm của những cây thương răng rắc, 10 đối thủ cạnh tranh cuộn trên cát dày phủ trên lòng đường ở quảng trường. Cuộc chiến ngất ngây đã dâng trong những đầu óc sôi sục dưới ánh mặt trời tháng 7, và những chiếc cửa sổ Procurancy, các ban công của cung điện quận công, những hàng chen chúc của đám đông, có những tiếng rên rỉ phát ra, những tiếng hoan hô, những tiếng la hét, làm cho những con bồ câu trên đỉnh nóc bằng chì đến mức đằng xa trên mái nhà Sudeca hoảng sợ. Ông tìm thấy hoa ở căn hộ của mình, mà hoa thì rất hiếm ở Venice. Ông nhận những món quà lộng lẫy và những lời mời gian nài, làm sao mà liệt kê một cách lạnh lùng trong những trang này. 20 năm đã trôi qua từ chiến thắng ấy, và dưới những lớp vòng nguyệt quế liên tiếp của hàng trăm chiến thắng gần hơn, nhưng người anh hùng vẫn còn cảm nhận một cái khoái lạc hương thơm gắt của những đóa hoa nở dưới nụ hôn mát rượi của biển Adriatic. Một buổi tối, ông trở về từ một bữa ăn khuya ở xưởng công binh sau những nghi lễ huy hoàng mà lãnh tụ Cộng hòa tối cao đã dành tặng cho Henri đệ tam. Lễ hội đua thuyền là lễ hội quốc gia của Venice. Người ta không tổ chức gì hơn cho chúa hay thánh mặt. Lễ hội đua thuyền này huy hoàng và có nhiều kỳ tích đã xoa nhỏ tất cả các lễ hội khác. Vậy nên một buổi tối, sau bữa ăn khuya, Grillon về cung điện của mình, một mình và ngây ngất vì đã thấy những chiếc tàu được gọt đẽo, uốn cong, xây dựng, trang bị buồm chảo và bơi trước mặt nhà vua và ông. Trong khi họ ăn khuya, một chiến thuyền nhỏ đã được hoàn thành trong 2 giờ đồng hồ. Nằm dài trên gối, được ru êm bởi những động tác mềm mại của chiếc thuyền mũi cong, ông ngâm dưới tia sáng đèn hiệu treo vào mũi tàu. Tiếng sột soạt của trang phục bằng đá thiên thanh thêu vàng và sự hoàn hảo của đôi chân giày cổ bóc siết chặt trong đôi giày lụa có ánh phản chiếu xà cừ. Chắc chắn ông đẹp và đẹp một cách đáng ngưỡng mộ. Nhà quý tộc này lừng lẫy vì những chiến công có thể khiến một hiệp sĩ đơn thuần thành hoàng đế. Ông có tuổi trẻ, sức khỏe, tài sản, vinh quang. Ông chỉ còn thiếu tình yêu. Lúc ông đi qua dưới cầu Rialto, lúc đó xây bằng gỗ, chiếc thuyền mũi cong của ông sát cánh với một chiếc thuyền lớn hơn. Từ đó phát ra âm thanh của một điệu nhạc êm đềm. Grillon đã biết rằng những người chèo thuyền ở Venice rất yêu âm nhạc, nên bỏ ra trọn cả đêm để theo những hòa tấu bền bồng trên mặt nước. Ông không ngạc nhiên khi thấy chiếc thuyền mũi cong và nương vào bên phải, vào cánh cửa sổ, ông nghiêm nghị như người chèo thuyền. Không gì ngọt ngào mang mát hơn những hòa âm hơi lẫn khuất như một vị thần vô hình trong đêm và không màng đến tai con người. Những ống sáo, kèn, đàn dơn trầm thở dài thật êm đềm khi người ta nghe quanh chiếc thuyền tiếng nước của những mái chèo buông xuống theo nhịp. Khắp nơi, trên đường đi qua của chiếc thuyền, những chiếc cửa sổ không gây tiếng động và người ta mơ hồ phân biệt trong bóng tối màu thiên thanh những hình dạng màu trắng hiếu kỳ cúi xuống trên ban công. Grillon không biết những niềm say đắm của nàng tiên mà người ta gọi là Venice. Ông không biết rằng nàng tận dụng bóng đêm để lan tỏa đến người lạ sự quyến rũ không cưỡng nổi của những nét dương nàng. Và mọi thứ đều tốt với nàng phù thủy để cám dỗ người mà nàng yêu. Nàng nói cùng lúc với những người cô đơn, có đầu óc và tấm lòng. Tuân theo như trong một giấc mơ, bị thu phục bằng tai và bằng mắt, Grillon không thấy rằng ông đã vượt qua cung điện Boscari, nơi ông đang trú ngụ với nhà vua, và con thuyền mũi cong luôn theo kinh đào lớn, hài hòa một cách bí mật với những âm điệu mũi lòng và yêu đương. Hải quan đã bị vượt qua, người ta đến đảo Saint-Georges, mà từ 3 năm qua thiên tài của Palacio đã dựng lên trên phá ngôi nhà thờ lộng lẫy Saint-Georges Major. Những dàn giáo khổng lồ, những chiếc cọc dưới cánh tay đưa lên trên trời, và phía bên kia đóng xà và cẩm thạch bôi đen vì khối đục mờ trải ra đến kinh đào mênh mông, người ta thấy những làn nước ngũ sắc ánh bạc trên phá cao. Âm nhạc tiếp tục, người dòng luôn lắng nghe. Lúc đó một chiếc thuyền mũi cong nhỏ, còn một chiếc lều giấy đen có chụp bằng lụa, lặng lẽ tiến tới ở bên kia của thuyền mũi cong đang chở Grillon. Một người chèo thuyền duy nhất, mặc theo kiểu người phục vụ vũ hội hóa trang, điều khiển thuyền mà không cần cố gắng. Người này sau khi sắp xếp thuyền nhỏ bên cạnh con thuyền của Grillon, chèo phòng hờ một lát để chủ nhân dễ thấy và dễ nhận ra Grillon trong thuyền mũi cong của mình. Rồi với dấu hiệu chắc chắn nào đó, anh nói một lời với người chèo thuyền cho người Pháp, và những người này dừng lại ngay. Grillon không thấy gì từ trò này, giận vì thấy thuyền hòa nhạc đi ra xa. Ông chực khỏi những người chèo thuyền, buộc họ phải đứng lại, thì một trọng lượng mới làm cho chiếc thuyền mũi cong nghiêng về bên trái, một tiếng động và chạm đặc biệt trước khoang, và một cái bóng chồng lên ở lối vào, lén chiếu lên hiệp sĩ một ngọn đèn hiệu màu hồng. Trước khi Grillon hiểu và thấy gì, một phụ nữ bước vào cái tán, bước giật lùi theo tục lệ, chiếm chỗ bên phải trên những chiếc gối mà không nói lời nào. Ngay khi chiếc xuồng mũi cong lại lên đường và Creon thấy thuyền luôn ở bên trái người chèo thuyền im lặng của cô gái lạ mặt. Trước hai chiếc thuyền mũi cong như kết hôn, cứ đi bên cạnh thuyền của các nhạc sĩ, Creon như vẻ lịch thiệp, rất pháp, tiến đến gần, suy nghĩ một lời khen ngợi về sắc đẹp và nét duyên và sự lễ độ. Nhưng người đi cùng ông lại mang mặt nạ, giấu trong một tay áo bằng lụa, mai kết toàn bằng đăng tay Burano dày. Không một ánh mắt, không một làn da nào, cũng không có tiếng hơi thở nào cảnh báo Creon rằng ông đang theo một bóng ma hay không. Khi ông mở miệng để hỏi, người phụ nữ giơ ngón tay đeo găng lên môi để yêu cầu ông im lặng. Ông liền dâng lời. Lúc ấy nàng để rơi bàn tay trên áo dài và lại bất động. Nhưng dưới tia sáng của một chiếc đèn báo rộng treo trên bến Sudeca và để tia sáng lạc đến chỗ những chiếc thuyền mũi cong, Creon thấy sáng lên trong những chiếc lỗ của mặt nạ hai mảnh lửa. Cô gái lạ mặt nhìn ông, nàng nhìn ông bằng cả tâm hồn, nàng nhìn ông chăm chăm không chao đảo như những ngôi sao hiếu kỳ, ẩn giấu như một nếp mây đen, không ngừng chiêm ngưỡng mặt đất. Tuy nhiên những chiếc thuyền mũi cong tiến tới trước mặt thật chậm chạp đầy toan tính theo bước chân của các nhạc sĩ. Giai điệu hòa tấu càng lúc càng êm ái và mơn trớn, chạy trên mặt nước từ bờ này đến bờ kia của kinh đào Sudeca. Chưa bao giờ có một đêm thanh khiết hơn vàng bạc trên Venice, sống dân mà không nổi giận, và lai động một cách lười nhác các đám cỏ dẻo dai và thơm ngát trải thảm trên mặt phá. Hằng hà sa số những viên kim cương kết thành những chòm sao trong vòm trời, trong suốt như dưới một tấm vải xuyên thấu băng ngang qua những áng mây nhạt màu. Trong một đêm như thế, Joseph cảm thấy con tim bằng đồng của mình mềm nhũn ra và tan chảy vì yêu. Creon đối phiên ông, mạo muội nhìn cô gái lạ mặt không cụp mắt xuống. Ông giương tay ra để nắm lấy bàn tay mà phút chốc trước đã dặn ông phải im lặng. Nhưng bàn tay đó đã nhấc lên một lần nữa với cùng cử chỉ luôn lạnh lùng và trịnh trọng. Rồi giờ ông diễn dịch nỗi ngạc nhiên của mình bằng một tiếng kêu khách sáo. Cô gái lạ mặt quay về phía cửa vào của khoang thuyền và bắt đầu ngắm trời và nước để chiêm ngưỡng thì ít, mà để giấu giếm hiệp sĩ sự bối rối và những đợt sóng ồn ào của một lòng ngực mà người ta thấy đập rộn như lớp lụa bóng và đăng ten. Creon tận dụng như một chàng trai lịch thiệp cơ hội tốt đẹp này để phân tích người bạn gái đồng hành mà không làm nàng ngượng ngùng khi quan sát nàng. Nàng cao và có một mái đầu thanh lịch tự nhiên của các cô gái Venice khắp nơi, dường như được sinh ra để được gọi là hoàng hậu. Cô gái đó có vẻ là bà hoàng của Venice. Dưới lớp lưới bao tóc thêu vàng mà lớp diềm tràn ra ngoài bờ vai, hiệp sĩ thấy sáng lên những biếm tóc đồ sộ, một đường nét thuần khiết không lay chuyển một cách cao quý vẽ ra cái lưng và áo chẽn của nàng, trong khi những ánh lụa phản chiếu trên áo dài của nàng chạy thành những gợn run rẩy bên sườn của nàng, xứng đáng với một nàng Cleopatra cổ đại. Nhưng liệu người phụ nữ này có còn trẻ? Liệu nàng có xinh đẹp không? Tại sao lại có ý nghĩa kỳ lạ là đến ngồi câm lặng trong thuyền mũi cong? Tại sao lại là đề phòng với mọi lời sự buông lơi đó? Người ta ra khỏi Sudeca, các nhạc sĩ quay lại như theo đường Fijin và đi qua mũi San Mạc hai lần và dọc theo Samos de Mars qua đường hẹp Chiodan Sexy đến Rio Dentro Anguilla và trở về kinh đào lớn. Trong hành trình này rất dài, cô gái Venice không ngừng nhìn Creon. Ông thì sao vậy, cố gắng để dụ nàng nói chuyện, tự mình cho rằng chắc là ca câm rồi. Ông lại cầm tay nàng lần thứ hai, nàng ít hung hăng hơn để cho ông cầm tay hơn nữa. Chính nàng nhấc lên bằng 10 ngón tay đeo găng, bàn tay căng thẳng của hiệp sĩ, xem xét thật chăm chú và đưa tay đến gần tia sáng của đèn hiệu và luồn một chiếc nhẫn mà ông đeo ở bàn tay phải. Chiếc nhẫn này có vẻ gợi lên ở nàng những ý tưởng không yên tĩnh mấy. Người ta có thể thấy cử động của những ngón tay nàng, cách siết chặt ngón tay lo âu mà chiếc vòng vàng này làm cho nàng phiền toái và bối rối. Khi nàng sờ vào nhẫn, dãy đứt như muốn lấy móng tay lột vỏ những nét chữ khác, nàng lại dịu dàng đặt tay của Creon lên áo choàng của ông, cúi đầu xuống và không hề tìm cách giấu sự gục ngã sâu sắc của mình sau cơn động nấm sốt.